Tư Quỳnh Tư Đình, không Tư Quân. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa mạc khô cằn, thiếu nước, may mà bên cạnh doanh trại có một con sông, nếu không e rằng việc tắm rửa cũng khó khăn. Tơ nhìn hình ảnh phản chiếu dưới nước, làn da trắng trẻo ngày xưa giờ đây rám nắng, mang màu lúa mì. Ta cao lớn, cường tráng hơn, và trên người đầy rẫy vết sẹo. Chuyện này được đăng trên web Monkey. Xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện Monkey, vết sẹo sâu nhất nằm ở bụng, gần như cướp đi sinh mạng của ta. Nhưng ta không thể gục ngã, ta cắn răng chịu đựng cơn sốt, vượt qua nỗi đau xé da xé thịt khi chữa trị, để rồi ngày hôm sau bình thản vén màn trại, đón nhận tiếng reo hò của binh sĩ. Trên chiến trường, đao kiếm vô tình, dù võ nghệ cao cường đến đâu, ta cũng không thể tránh khỏi thương tích. Tư quân của hiện tại đã không còn chút gì giống với Mạnh Tư Đình nữa rồi. Vậy nếu gặp lại, nàng có còn nhận ra ta không? Ta không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm Thiệu tìm đến, trên tay cầm một bức thư. Tỷ tỷ ngươi gửi, hắn nói, nàng ấy vẫn luôn hỏi thăm ngươi. Chắc lần này nhạc phụ không giấu được nữa. Thêm vào đó Mạnh gia lại nói gì đấy, nên nàng ấy đã đoán ra rồi. Ta cúi xuống nhìn bức thư, trên đó không có người gửi, cũng không để tên người nhận. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ. Phúc cho tướng Tinh, hoàng thượng ngày càng già mà không minh. Xung quanh không có ai, Lâm Thiệu buông lời phỉ báng triều đình. Giang Nam ngập lụt, đê điều vỡ nát, dân chúng lầm than, còn bọn Hồ Nhung lại nhăm nhe xâm phạm. Đúng là nội ưu ngoại hoạn, thế mà hoàng thượng lại mải mê xây cái gì mà. Đài hái sao, cho ả chiêu phi kia, chẳng biết tốn kém bao nhiêu ngân khố. Nghe đầu mấy vị đại thần ở công bộ và hộ bộ can gián, thế là bị cách chức, lôi ra đánh đòn. Giờ kinh thành ai nấy đều sợ hãi, chẳng biết mạng ai sẽ là kế tiếp. Ta nghĩ ngợi rồi hỏi, tỷ tỷ vẫn còn đi phát cháo cho dân nghèo sao? Nàng ấy vẫn thế, thậm chí còn mở cả kho bạc riêng của mình để cứu trợ bách tính Giang Nam kia. Dân chúng ở đó còn lập đền để thờ cúng nàng ấy. Ta mỉm cười, kiếp trước chẳng hề có chiêu phi hay. Đài hái sao, gì cả, nay dân chúng lầm than, oán trách hoàng thượng bạo ngược, tạo nên sự tương phản rõ rệt với hoàng hậu nhân đức. Tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ, thông minh hơn xưa, và cũng quyết đoán hơn. Nhưng như vậy cũng tốt, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com, VN Chapter, hoàng thượng sẽ không dừng lại ở đây đâu. Ta nói, càng bị phản đối, hắn ta càng muốn xây cái. Đài hái sao, ấy, không chỉ xây. Mà còn phải xây cho thật lộng lẫy. Mở nguồn và ngăn dòng, đã không thể ngăn dòng thì phải mở nguồn. Cứ đợi mà xem, ngọn lửa kia sẽ sớm lan đến chỗ chúng ta thôi. Ta nhếch mép, thản nhiên, Lâm Thiệu cau mày, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Ý ngươi là hắn ta sẽ cắt xén quân lương, đang thời chiến, cái gì cũng có thể thiếu, trừ đồ dùng của binh lính. Kẻ thượng đẳng không thể không hiểu đạo lý này, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Hắn ta chắc không đến nỗi ngu xuẩn như vậy chứ. Vị hoàng thượng của chúng ta ấy à, thích nhất là ban ơn rồi lại trừng phạt. Ta cười khẩy, dù ban đầu hắn ta không có ý đó, thì những kẻ phản đối việc xây đài hái sao, cũng sẽ khiến hắn ta làm vậy. Hắn ta sẽ nghĩ thiên hạ này là của hắn ta, tướng sĩ xả thân vì nước là bổn phận. Hắn ta sẽ nghĩ, biên quan vốn dĩ khắc nghiệt, thiếu ăn thiếu mặc một chút thì có sao. Chiều chiều, ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta không lầm, e rằng vị chiêu phi này cũng là do Khâm Thiên Giám xem bói ra. Phúc Tinh, phẩy chấm, Quý Mệnh, gì đó, chắc cũng là do tỷ tỷ an bài. Mưu phản quả thực là tội chết, nhưng con người ta đều bị ép buộc cả thôi. Khi con người ta không được ăn no mặc ấm, tính mạng lại bấp bênh, thì rất dễ nổi lòng phản kháng. Huống hồ giờ đây mùa đông sắp đến, nàng ấy hiểu ý ta, gieo xuống một hạt giống. Lâm Thiệu tức giận đến mức mặt mày đen xì. Thật là đê hèn, nhưng tỷ tỷ sẽ không để mặc tướng sĩ chúng ta chịu thiệt thòi. Ta khẳng định, chắc chắn nàng ấy sẽ nghĩ cách bù đắp, chúng ta phải tìm cơ hội thích hợp. Việc này không thể làm ầm ĩ, nhưng phải khiến binh sĩ trong quân nghi ngờ. Một hoàng thượng tham lam, ích kỷ, cắt xén quân lương. Một hoàng hậu nhân từ. Vị tha bách tính, cùng đứng đầu thiên hạ, nhưng lòng dân hướng về ai? Nàng ấy đang tranh thủ lòng dân, ta phải giúp nàng một tay. Lương thảo từ kinh thành chuyển đến bị cắt xén một nửa, quần áo thì mỏng tang, chốt bông kia làm sao đủ ấm trong mùa đông giá rét. Chưa đến nửa ngày, cả quân doanh đều biết tin, cách Trương.